Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alex Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 3, Athlete, Nice, tháng 7 năm 1967. Họ tưởng tượng Nice là một thành phố đẹp như tranh vẽ với các biệt thự trang hoàng lộng lẫy, những hàng cỏ lung linh và những người đàn bà sang trọng, nhưng thực tế lại là những nhà bê tông cao tầng, những phòng khách rộng rãi và các vụ tắc nghẽn giao thông. Hầu hết các ngôi nhà của các diễn viên điện ảnh thời kỳ 20 và 30 đã bị pha bỏ. Những cái còn tồn tại ở ngoại ô thì cũng đã bị bao bọc tòa building cao ngất do những kẻ mới giàu lên vì họ thích các tiện nghi hiện đại hơn sự quyến rũ của thế giới cũ. Mặc dù bị những khai quá tàn phá, nhưng Nice vẫn giữ được đặc trưng của mình. Palazzo Massina trông vẫn giống quảng trường cổ của Italia, các tòa nhà vẫn sơn màu đất nung, các cánh cửa có màu xanh lá cây đã bạc. Khách sạn kiểu cách Negresco vẫn đón chào những ai đó có đủ tiền để được chiều chuộng, vẫn những người gác cổng trong trang phục của xã ở thế kỷ 18 với chiếc mũ có đính lông gà, những ngọn tháp hình bánh cưới vươn mình vào bầu trời xanh của vịnh thiên thần. Gánh ba lê bông hồng khai mạc được lưu diễn tại nhà hát opera ở phố François de Paul và luyện tập mỗi ngày dài hơn, vất vả hơn. Royce biết rằng Nice là nơi khó có thể dễ dàng thành công như Seville, nên bà rất nghiêm khắc. Người Tây Ban Nha chưa bao giờ xem thể loại như vậy, nhưng đám du khách thập phương mỗi năm sống một ngày bên dòng sông Riviera này lại là những tinh túy của xã hội châu Âu, quen hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất, chẳng còn chỗ nào cho dịp mai. Mỗi cảnh đều phải tập đi tập lại nhiều lần, dàn nhạc cũng được bổ sung thêm quần áo mới được mang đến. Cuối cùng, chỉ còn 20 phút nữa là khai mạc, bà Rose tuyên bố hài lòng và cho phép mọi người nghỉ một ngày. Mua một cái dù lụa trắng che nắng, Athlete dạo trong các đường phố chằng chịt của khu phố cổ, ngước nhìn các dây phơi trên cao, nối từ ban công này tới ban công kia. Khi đi qua những ngôi nhà cũ kỹ, cô nhớ lại thành phố Naples, nơi cô đã lớn lên. Cha cô đã từng là một ngôi sao của nhà hát opera ở đó và cô sống như một quận chúa cho đến tuổi 12 khi cha cô đột ngột chết vì bị xuất huyết. Cuộc sống tốt đẹp đã kết thúc và tiền nong trở thành vấn đề nghiêm trọng. Hai mẹ con cô từng ngày chứng kiến ngôi nhà ngã màu và bong lở từng mảng, cánh cửa vỡ kêu cót két trên các tấm bản lề cũ. Khi Athlete 16 tuổi, gia đình bị khánh kiệt và cần phải bán đi để trả nợ. Hai mẹ con phải sống trong căn buồng tại khu những người hầu hạ thuộc sở hữu một bà cô đã ở gần Paris và họ vẫn ở đó cho đến tận ngày nay. Athlete ra khỏi đường phố tăm tối của khu phố, tiến vào Cua Celia, nơi chợ hoa đang được tổ chức. Sự bùng nổ đột ngột của màu sắc cùng với hương thơm của hoa lo kèn, mimosa và các loại cúc làm cô hạnh phúc và cô nghĩ một cách cương quyết rằng sẽ không bao giờ cho phép mình chệch hướng khỏi những tham vọng hằng ấp ủ. Để không bị nghèo đói nữa và có thể giúp mẹ sống một cuộc đời trong no đủ, cô phải kiếm được một người chồng giàu có và phải học làm một người vợ tốt. Vào một quán nhỏ, Athlete gọi điểm tâm và đọc báo buổi sáng. Phần đầu có hai trang tin địa phương, cô thấy ảnh Charles Leclerc, công tước xứ Saint-Tuyi, đang ở Nice để khai trương một loại champagne mới của công ty gia đình ông ta. Nó được gọi là Grand Cru Panrose. Athlete nghỉ một lúc rồi trả tiền và trở về khách sạn Negresco với việc ba lê bông hồng chuẩn bị khai mạc một chương trình đặc sắc chưa từng có ở châu Âu và ông chủ hãng champagne nổi tiếng của nước Pháp chuẩn bị khai trương một nhãn hiệu champagne mới có tên là Panrose. Chắc chắn sự liên kết hai bên về mặt quảng cáo là có thể được. Về đến khách sạn, Athlete vào phòng trang điểm và kiểm tra lại mọi chi tiết của hình dáng bên ngoài, từ đôi giày cho đến cổ áo của chiếc áo bằng vải lai màu trắng. Rồi cô đến quầy đón tiếp, xin gặp công tước dùng Santigi. Ông ta cao, rất gầy và vào khoảng 40 tuổi, một người đàn ông đã chán chường với cuộc sống và luôn bực tức bởi người mẹ qua ưa chăm bẩm. Ông ta được Chúa Giêsu nuôi dưỡng nên không biết cái khoái cảm phụ nữ. Cho đến tận 30 tuổi, khi sự ngờ nghệch của ông bị thách thức, bị lộn nhào và bị khai thác bởi một người đàn bà 45 tuổi đang hồi xuân. Tóc ông ta màu be, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt màu xanh nhạt với cặp lông mi dài. Ông ta mặc bộ complet ké caro kiểu công tước Anh dùng Wall và mang theo tờ tạp chí Wall. Nhìn thấy Athlete, ông ta dừng lại cân nhắc, mái tóc đen cắt ngắn theo kiểu mới, mái vuông, đôi mắt xanh thẳm, thân hình chắc lẳng, đôi chân tuyệt mỹ, bộ quần áo đắt tiền và không phô trương, chứ visa cá sấu màu be nhạt được lựa chọn kỹ. Chắc chắn cô ta không phải là gái điếm, nhưng trong sự quyến rũ của cô có cái gì đó không thể nói ra được, làm cô khác những người đàn bà thuộc tầng lớp của ông. Ông ta bước tới và bắt tay Arlette. Tôi là Charles Leclerc, theo tôi hiểu thì cô muốn gặp tôi. Tôi là Arlette de Casenave. Tôi chuẩn bị khai mạc chương trình của gánh ballet bông hồng tại nhà hát Opera ở Nice. Tôi có thể làm gì được cho cô? Cho phép tôi trước hết được mời cô dùng cà phê trong phòng khách. Arlette bước đi như một quận chúa qua đám người phục vụ khách sạn tò mò và hai người du lịch Mỹ đang tranh luận về tỷ giá hối đoái. Đến bộ salon thời Louis XIV của khách sạn, cô chọn chiếc ghế thêu kim tuyến có màu hợp với mắt cô. Ông đến đây để khai trương một loại champagne mới với hãng Banros. Chương trình mà chúng tôi đang tham dự là chương trình biểu diễn lưu động cao cấp nhất ở châu Âu. Tôi nghĩ có sự trùng hợp về tên, tính hoàn hảo, uy tín và xa xỉ về khía cạnh quảng cáo. Thế cô là giám đốc quảng cáo của chương trình à? Không, tôi chỉ là một diễn viên. Sáng nay tôi ở chợ hoa, tôi đọc bài báo nói về rượu champagne của ông. Và tôi tới đây là để nói với ông một vài ý nghĩ. Tôi không thể ở đây lâu hơn vài phút. Vô lý, tôi đã đi lên đi xuống Promenade de Saint-Clair cả buổi sáng nay, cố gắng nghĩ ra một điều gì mới cho báo chí. Tất nhiên, những người quảng cáo đã làm rất tốt cả tháng nay. Nhưng với nước Pháp, tôi vẫn muốn có quan hệ với địa phương. Sáng kiến của cô cũng là một khả năng đấy. Họ uống cà phê và nói chuyện về vùng rượu champagne nơi Charles đang sống. Bị ấn tượng mạnh bởi kiến thức bách khoa của cô về địa phương, Charles không biết rằng Arlette đã nghiên cứu về ông ta và những người giống ông ta trong nhiều năm, và các nghiên cứu của cô vừa sâu vừa rộng, vừa tỉ mỉ như nghiên cứu thị trường chứng khoán hay nghiên cứu về một cuộc đua ngựa vậy. Khi chuông điểm 12 giờ, ông ta nhìn đồng hồ và ra hiệu cho Arlette đi theo. Chúng ta hãy uống rượu khai vị ở quán ăn trưa ở ngoài hiên. Chúng ta sẽ ăn món cá và kem rất kỳ lạ. Hằng ngày tôi thường có món này. Tôi không phải là người thay đổi món ăn thường xuyên. Arlette gật đầu lịch sự, quên mất quy định của mình là không bao giờ ăn trưa, rồi nghe chăm chú ông ta. Khi ông ta tiếp tục, tôi sẽ đến gặp ông Benedetti vào chiều hôm nay và bố trí cuộc ra mắt rượu Banros sau buổi khai mạc, trước sự có mặt đầy đủ của báo chí. Cô là một người thông minh và tôi rất vui là cô đến. Arlette đỏ mặt sung sướng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được một sáng kiến như vậy và cô tràn ngập niềm vui vì thành công của sự táo bạo. Khi công tước đứng dậy, cô đi theo ông ta vào quầy, bị kích thích mạnh mẽ bởi hình ảnh những nhân viên phục vụ mặc quần áo kiểu cổ đang tấp nập mang đồ uống trước bữa trưa. Trong khi nhấp chén rượu khai vị, cô phân vân tự hỏi không biết đây có phải là giờ phút mong đợi cho cả cuộc đời mình. Liệu đây có phải là người đàn ông sẽ cưới cô và sẽ làm cho cô trở thành bà công tước như cô và mẹ cô hằng mong ước? Cô kín đáo nhìn mình trong gương và nhất định sẽ hoảng loạn nếu phát hiện ra một cây gì đó chưa được hoàn hảo. Sau bữa trưa, công tước mời Arlette lên phòng riêng uống cà phê. Cô ngần ngại, tôi không thể lên phòng ông được, tôi mới biết ông. Chúng ta đã ăn trưa cùng nhau và cô cũng biết đấy, bây giờ là năm 1967 chứ không phải là 1937. Xin lỗi sạc, dù thế nào thì bây giờ tôi cũng phải về nhà hát, tôi đã có hẹn lúc 3 giờ. Công tước nhìn vào đôi mắt xanh thẳm với vẻ chế giễu. Vào tuổi 25, chẳng lẽ đây vẫn là một cô gái trinh nguyên? Suy nghĩ đó thật buồn cười. Nhưng ông không biểu lộ ra và chỉ giản đơn gật đầu về hướng Arlette khi bắt tay cô. Cảm ơn vì sự có mặt của cô. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cô sau chương trình biểu diễn khai mạc. Tôi cũng sẽ mong đợi giờ phút đó. Arlette bước dọc theo bờ biển náo nhiệt đi về nhà hát Opera. Cô nghĩ tới phong thái thật tuyệt mỹ của công tước và ánh mắt giận dữ đột ngột, hay là sự tò mò trong mắt ông ta khi cô từ chối lên phòng riêng của ông, sự khác biệt mà đám phục vụ khách sạn đã đối xử với ông và sự thờ ơ khi ông ký tấm ngân phiếu trả bữa ăn trưa làm cho cô bị kích động mạnh. Người giàu có khác. Dừng lại ở cửa hàng bán đồ lưu niệm, Arlette xem xét kỹ các bưu thiếp phong cảnh dành cho khách du lịch. Những tấm ảnh khỏa thân màu phấn, những bức họa theo trường phái sepia về dòng sông Rivera nhiều năm trước đây và một tuyển tập các bức ảnh về các ngôi nhà bằng đá bao bọc xung quanh là những cánh đồng quải hương, rồi cận cảnh cây thuốc viện vùng Provence và một bức ảnh mà cuối cùng cô đã mua về đôi chim bồ câu trắng đuôi giả quạt trên sàn đá màu kem có dàn cây đuôi cong xanh xoắn xít ở phía trên. Trên tấm bưu thiếp của riêng một đoạn ngắn: Sạc thân mến, cảm ơn ông về bữa trưa tuyệt diệu và sự hiện diện tươi vui của ông. Ngày hôm nay là một bất ngờ đáng yêu. Arlette, cô cho bưu thiếp vào phong bì và gửi người đưa thư mang đến khách sạn Le Crescot. Rồi cô vội vã về nhà hát, lo ngại chậm trễ cuộc hẹn hò với Sarah. Trên cánh cửa phòng trang điểm, cô thấy lời nhắn của Sarah háo hức muốn biết ý kiến của bạn về những việc xảy ra sáng nay. Arlette dội về khách sạn, thay quần áo nhẹ và đi ra bờ biển Rồng Quang. Cô nhìn thấy Sarah đang lặn ngụp trên biển như cô gái mình người đuôi cá màu vàng, còn Umberto đứng trên bờ gào thét. Arlette không nhịn được cười trước sự lo ngại của ông ta. Quay vào bờ ngay lập tức, có đá ngầm và vượt xoáy đấy. Cẩn thận các chị đang làm. Sarah, cô có nghe thấy không? Quay lại ngay, tôi ra lệnh cho cô quay lại. Umberto bóp trán và quay sang Benedetti. Cô ấy đã cố tình làm như thế vì biết tôi không thể xuống được. Cô ấy dùng trò này để tra tấn tôi. Cô ấy bơi rất giỏi, hãy bình tĩnh lại đi. À thế còn cá mập thì sao? Hãy nói với tôi đi Mario. Cô ấy không đá vào hạ bộ của cá mập chứ? Thôi, hãy đi uống cappuccino ở quán bên kia đường đi. Tôi không muốn uống gì cả. Tôi muốn Sarah làm những gì đã được tôi hướng dẫn. Umberto, chúng lại là bạn của nhau bao nhiêu năm rồi? 20 có thể hơn. Từ khi ông 16 và tôi 28. Bây giờ liệu ông có muốn nghe một lời khuyên? Không thể ra lệnh cho cô gái này được. Cô ấy sẽ làm mọi thứ vì ông chỉ khi nào con muốn. Nhưng cô ấy chẳng cần gì ở tôi cả. Hãy làm cho ấy cần và quyến rũ cô ấy. Đó là cách duy nhất. Còn không, ông chẳng đi đến đâu nếu chỉ cứ quát tháo ra lệnh như thế này. Arlette nhìn hai người rời mép nước đi về phía mình. Và cô hơi bị đột ngột khi Umberto mời đi ăn tối. Cô nhìn ông ta ngán ngẩm. Tôi e rằng không thể nhận lời ông tối nay hay bất cứ tối nào khác. Tại sao vậy? Bởi mối quan tâm thật sự của ông là Sarah và ông mời tôi đi chắc cũng có mục đích như ông mời Holly. Có thể tiếp theo đó, ông sẽ mời Mary Ellen. Ông muốn biết tất cả mọi thứ mà ông có thể moi được về con người đang bắt ông quan tâm. Cô đã uống quá nhiều vào bữa trưa, Umberto nói trong khi quay người bỏ đi. Sarah hân hoan khi nghe Arlette kể về chuyến thăm công tước Santilli. Với mong muốn được giúp bạn, cô đề nghị đến thư viện tham khảo của thành phố, tìm hiểu những sở thích và quan tâm của công tước trong cuộc sống. Xong, Sarah giật mình khi nghe Arlette đọc thuộc lòng những dòng ghi về công tước trong quyển Danh nhân thế giới. Ông ta thích trượt tuyết và leo núi, là một chuyên gia về thực vật và cây cảnh. Charles là một trong những công tước được mẹ quý mến. Bà luôn luôn đọc những gì viết về ông. Ngôi nhà của ông ta gần Saint-Thierry đẹp như trong thần thoại. Khu vườn của nó được ông Le Notre, người thiết kế Versailles, kiến tạo lâu đài, có 48 phòng ngủ và một phòng gương dài 180 mét. Cậu có biết trượt tuyết không? Tớ ghét tuyết. Cậu có thích hoa và cây cảnh không? Tớ rất thích. Chúng ta sẽ đi mua một quyển sách về cây cảnh. Cậu phải học một số tên hoa và xem ảnh của nó để có thể nói chuyện về đề tài này khi được mời đi ăn tối. Thế cậu có tin rằng tất cả những thứ này là cần thiết không, Sarah? Tất nhiên, nó là một phần trò chơi. Nếu cậu thắng, cậu sẽ cưới công tước của cậu. Nếu cậu thất bại, cậu cũng học thêm được một điều gì đó. Umberto nói cậu thích chơi các trò cá cược. Và tớ nghĩ ông ta có thể đúng. Đúng đấy, tớ không chịu được lối thất vọng của ông ta khi tớ không làm theo ý ông ta muốn. Arlette nhìn chằm chằm vào Sarah để xem liệu cô bạn có đang đùa cợt. Umberto là một người đàn ông có quyền thế, Sarah. Và ông ta quen với cách của mình rồi. Đừng đùa cợt với những cái ấy. Bên trong cái vẻ ngoài tử tế, đó là một trái tim rất từng trải. Nếu ông ta thực sự có một trái tim, lúc này cậu quá trẻ và quá ngây thơ, không thể hiểu nổi những con người như Umberto. Cậu nghĩ mọi người đều trong sáng và chân thật như cậu, nhưng điều đó không đúng. Những người không có trái tim là những người thu dị nhất, Arlette. Họ là thách thức lớn nhất mà ta gặp trong cuộc sống. Arlette phân vân không biết mình có nhầm về Sarah. Mặc dù rõ ràng là ngờ ngợt về đàn ông, nhưng cô ta vẫn có xu hướng coi bạn bè của mình là một lũ trẻ con. Bây giờ cô đã nhận thấy bản chất tự nhiên của con người khi có tham vọng về quyền lực. Arlette thở dài, bối rối, không biết nói thế nào để Sarah hiểu là đã chọn nhầm bạn chơi. Umberto di Castelli. Trước khi chiều tắt, Arlette đã học được về các loại anh đào Nhật Bản như Amanoga, Mansa, Tahaiku và Shirotai. Sarah là một người giao việc đáng sợ và đến 5 giờ, Arlette đã phải uống aspirin cho khỏi nhức đầu. Rồi trong khi tâm trí vẫn còn ong với mớ kiến thức thì cô phải đi xem phim cùng Sarah, Marie Ellen, người đang chớp mê chớp mệt những bộ phim mới của Jean Moreau. Vì có tin đồn, những diễn viên chính đóng phim đều làm tình thực sự khi quay những cảnh ái ân. Tan phim, họ đang uống cà phê sau buổi chiếu thì công tước vào bắt tay Arlette. Mọi việc đã được thu xếp, cô bạn thân mến của tôi à. Sẽ có cuộc ra mắt rượu champagne mới sau buổi sai mạ. Xin hỏi cô có rỗi vào bữa trưa Chủ nhật? Chúng ta có thể đi Monaco và ăn tại khách sạn Paris. Tôi rất thích như vậy. Vì chủ nhật nhé, tôi sẽ cho xe đến đón cô. Maria Ellen nhòi người về phía Arlette, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Ai đó? Ông ta là công tước vùng Chantilly. Tớ cũng chỉ mới gặp ông ta có một lần. Maria Ellen nhìn Sarah. Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm được công tước của mình. Khi nào cưới, Arlette? Hay là cậu chưa đề nghị? Arlette nói một cách lãnh đạm. Nhưng ai nấy đều thấy hai má cô đỏ ửng sung sướng. Tôi không có ý định đề nghị cưới bất cứ một người đàn ông nào. Khuôn mặt cô dịu đi. Tớ thực sự hy vọng, mặc dù sau đó khi về phòng, khi đồng hồ điểm chuông nửa đêm, Arlette soi kỹ mình trong gương, hài lòng vì rất ít nếp nhăn bộc lộ. Dù dưới ánh sáng trăng, cô bước đến cửa sổ và đứng trong bóng tối, nhìn xuống con phố hẹp phía dưới với những hàng quán và những cô gái ăn xương. Tâm trí cô quay lại với bộ phim vừa xem và đang bứt rứt khi nhớ đến những cảnh tình tứ trong phim. Marie Ellen thì thấy mọi thứ đều buồn cười, Sarah thì im lặng trong căng thẳng và dường như là ngây ngô không biết gì. Ariadne cảm thấy có sự ngóng đợi bên trong đối với điều cô ao ước nhất, mà chỉ có điều đó mới mang lại cho cô sự thỏa mãn thực sự. Trong một khách sạn đối diện, ánh sáng đèn bật chiếu sáng căn buồn được trang trí khá thô kệch. Arlette nhìn như thôi miên khi cô gái điếm dẫn khách vào phòng và khoai trai cửa lại. Cảnh đối thoại như kịch câm càng thêm kích thích và cô phải tưởng tượng ra câu chuyện trao đổi giữa họ. Rồi trong khi cô gái cởi quần áo và đứng khỏa thân trước người khách, Arlette tự nhiên đưa tay xoa bóp núm vú đang cương của mình. Cô gái điếm kia thì có vẻ kiên nhẫn khi người khách của cô nằm như một xác chết, thụ động chờ đợi sự kỳ diệu xảy đến. Các ngón tay của Arlette bắt đầu giày dò, kéo giật núm vú của mình khi cô gái điếm ngồi lên người đàn ông và chậm chậm hạ xuống. Rồi lúc cô gái dập dềnh lên xuống với tốc độ ngày càng như tăng, thì Arlette đi về giường và nằm đè lên chân, tay cô di chuyển từ ngực xuống phía dưới, tìm đến tâm điểm của cảm giác. Đột nhiên cô cảm thấy mình như đang bị rơi xuống từ độ cao rất lớn. Giây phút giải thoát đê mê và tê liệt này là của riêng cô, và nó càng trở nên thỏa mãn vì cô chẳng cần ai giúp cô để giành được nó. Cho đến bây giờ chưa có người đàn ông nào có thể mang lại cho cô niềm khoái cảm như cô đã mang lại cho chính mình. Lúc Arlette nhổm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, căn buồng khách sạn đã chìm trong bóng tối. Người khách đã đi và cô gái trong bộ quần áo đen hưởng đang chờ đợi ở đâu đó người khách tiếp theo. Sarah không ngủ được. Những hình ảnh trong phim vẫn tiếp tục tràn ngập trong tâm trí cô và cô cảm thấy trong mình có cái gì đó khát khao chờ đợi. Cũng như mọi khi, mỗi lần mong ước đến, cô lại nghĩ về Fiery và cố gắng hình dung ra cái cảnh cô được anh yêu. Cô bật đèn, cầm tờ báo buổi tối, viết về sự có mặt của anh ở một buổi dạ hội từ thiện gần Monaco. Anh đến đó bằng máy bay trực thăng, đổ xuống sân của cung điện và chỉ ở lại một tiếng đồng hồ rồi quay về Vienne giữ đám cưới của người em họ. Sarah thở dài, giàu có, dòng dõi và quyền lực có thể làm được mọi thứ. Cô nhìn vào tấm hình Vieri, ngón tay mơ màng lần theo các đường nét khuôn mặt anh, rồi như không thể chịu đựng được, cô ném tờ báo xuống, mặc quần áo và đi ra ngoài dọc theo bờ biển. Lúc đó là 1 giờ sáng và chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, tiếng xe cổ đi vào đoạn đường vòng của mũi đất, tiếng văng vẳng của nhạc nhảy ở xa. Sarah chậm chậm đi dọc khu dạo chơi và ngồi xuống một chiếc ghế, mắt nhìn dán vào phía chân trời tăm tối. Cô vẫn đang mơ màng theo những dòng suy tưởng lãng mạn về Vieri mà ngay từ buổi gặp đầu tiên nó đã tràn ngập tâm trí cô, về một tương lai huyền diệu, một tương lai không thể có. Umberto chơi bạc tại Cannes và trên đường trở về khách sạn thì nhìn thấy Sarah ngồi bên bờ biển, tóc cô ánh lên dưới ánh sáng dịu ngọt của chiếc đèn cổ. Vỗ vai người lái xe cho dừng lại, ông bước ra ngoài, chạm điếu thuốc xì gà và đi lại chỗ cô. Cô đang làm gì ở đây một mình thế? Gần 2 giờ sáng rồi. Tôi đang suy nghĩ cuộc sống và tương lai của tôi. Umberto đến ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn khuôn mặt cô và cố gắng tìm hiểu nỗi thất vọng lạ lùng toát ra từ đôi mắt cô. Ông im lặng hút xì gà trong vài phút và chìa tay ra ngạc nhiên khi thấy cô nắm lấy tay mình. Người cô lạnh, ông vội vã cởi áo khoác choàng lên vai cô. Thôi nào, tôi đưa cô về khách sạn. Tôi không muốn quay về khách sạn. Tôi không muốn ở đó một mình. Chúng ta đi dạo đi. Họ bước trong im lặng, dừng lại ở khu dạo chơi, ngắm nhìn bờ cát dài vắng vẻ và mặt biển bình yên, ánh bạc. Umberto lại nhìn Sarah, nỗi buồn của cô thật là sâu sắc làm ông não lòng. Có điều gì đã thôi thúc, ông hôn những ngón tay cô. Có gì không ổn thế? Cô hãy nói với tôi và tôi sẽ thu xếp. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cô, Sarah. Cô nhún vai không thể diễn tả sự bất an của mình thành lời. Thực tế là bộ phim đã làm cho cô bối rối, làm cho cô mong muốn có người đàn ông mà cô không thể có. Khi cô trả lời, Umberto im lặng soi xét từng lời. Tối hôm qua, tôi cùng mấy người bạn đi xem một bộ phim gợi tình, và sau đó tôi muốn được yêu, yêu thực sự, chứ không phải chỉ có chuyện đó với một người đàn ông. Tôi nhận thấy rằng chẳng có ai thực sự yêu tôi cả. Sarah dừng lại một chút, giật mình vì lời thổ lộ với Umberto, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục. Mẹ tôi thì điên và không còn có khả năng yêu ai được nữa. Tôi biết bà ghét tôi được sinh ra trên đời, mặc dù đó là lỗi của bà chứ không phải của tôi. Sarah dừng lại để chọn từ. Tôi muốn được yêu và tôi cảm thấy cô đơn sâu sắc trong tâm hồn, cô đơn hơn bất cứ bao giờ trước đó. Đáng lẽ tôi không nên giải bày những điều như vậy đối với một người xa lạ, nhưng ông đã hỏi. Tôi không phải là một người xa lạ. Tôi và cô là bạn bè, mặc dù cô không chấp nhận điều đó. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được vì cô, Sarah. Bây giờ và mãi mãi, cô muốn gì tôi cũng tìm kiếm cho cô. Chỉ cần cô yêu cầu, tôi sẽ thực hiện ngay. Hãy níu lấy, vì điều đó rất quan trọng. Trong cuộc sống, cô sẽ gặp những người chỉ cho và cũng sẽ gặp những người chỉ nhận, mà hầu hết trong bọn họ là những người chỉ muốn nhận. Tôi cho và chỉ nhận những gì cô mời mà thôi. Sarah nhìn vào đôi mắt buồn màu đen, cảm nhận thấy sự căng thẳng của ông. Cô đã không chấp nhận Umberto là người yêu, nhưng trong lúc này, ông đang ở bên cô, làm tất cả mọi việc mà ông có thể làm được để giúp đỡ và khuyến khích cô trong những giờ phút đêm hôm cô quạnh mà cô luôn sợ hãi. Cô ngã người về phía trước và dựa đầu lên vai ông. Đôi khi em phân vân tự hỏi, không biết mình là ai nữa. Nhưng lại có lúc em lại mong muốn giá em có thể là một người khác. Tại sao? Em là một người đặc biệt mà tôi chưa từng gặp trong đời. Em lớn lên trong nỗi đe dọa thường xuyên là có thể bị bỏ rơi vì người mẹ tự tử. Em không thể nào xóa bỏ đi được ý nghĩ vì em mà bà sinh ra bệnh tật và ở một khía cạnh nào đó em đã hủy hoại đời bà. Em vẫn nghĩ thế và đôi khi em thấy không thể yêu ngay được chính bản thân mình. Cho nên em không tin ai ở trên đời lại có thể yêu quý em. Umberto choàng tay lên vai cô và không ngờ cô ngước mặt lên nhìn vào mắt ông, đôi môi như mời mọc chờ đợi. Ông ngần ngại trong giây lát, rồi ông cúi xuống chạm môi vào môi cô. Người cô áp gần ông hơn và khi lưỡi ông nằm trong miệng cô, ông thấy cô rung lên và ngay sau đó là sự phản kháng giống hệt như lần đầu gặp gỡ. Như lần này, ông không cự lại cô mà để cô tự do tách ra. Cô lui lại, xong chỉ trong giây lát, cô chủ động hôn ông. Ở một nơi xa nào đó, tiếng chuông điểm 2 giờ sáng, Sarah hoài nghi nhìn Umberto. Có phải cô điên như mẹ cô? Có phải cô đang tưởng tượng ông là Vieri? Nhưng cô biết cô không điên mà chỉ khao khát được yêu, thèm muốn được cùng với một người đàn ông tình tự. Cô đứng dậy đi về hướng khách sạn. Umberto theo sau cô vài bước. Được nửa quãng đường, ông ta nói, em muốn về ngủ hay muốn có một sự ngạc nhiên? Một sự ngạc nhiên vào 2 giờ sáng. Nào, tôi sẽ chỉ cho em. Ông ra lệnh cho người lái xe đưa họ ra sân bay và ở đó ông gọi điện thoại. Rõ ràng cú điện thoại có vẻ làm ông hài lòng. Mấy phút sau, họ đã ở trên chiếc máy bay riêng cất cánh lên cao. Sarah nhìn Nice khuất dần và bỗng giật mình. Ông biết là em phải quay lại thôi. 2 giờ chiều em phải có mặt để chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên. Tôi sẽ không làm cho em chậm trễ. Khi ông Beto đã hứa thì điều đó là chắc chắn. Họ đổ xuống sân bay Nap rồi đi tiếp trực thăng về Capri. Và sớm hôm đó họ đã cùng nhau ăn sáng tại thềm một biệt thự sang trọng xây dựng trên vách đá. Cà phê đậm mà thơm, bánh mì nóng hổi, mực tuyệt hảo và hoa quả hoa hồng dại với những cánh màu tím và màu hổ phách. Sarah ngắm những con thằn lằn nhỏ màu xanh lúc ẩn lúc hiện giữa các khe tường đá và thưởng thức ánh bình minh lung linh trên mặt biển trong suốt. Khi ấy cô không còn nhớ gì đến cơn đau đầu về Vieri và nỗi buồn của tối hôm trước. Thật là tuyệt diệu được bay trên chiếc máy bay riêng mà chỉ cần báo trước ít phút rồi đến một biệt thự lộng lẫy mà người hầu kẻ hạ luôn có mặt đầy đủ sẵn sàng phục vụ. Cũng lần đầu tiên cô nhận ra sức mạnh quyền lực của Umberto và mong muốn được biết thêm về ông. Ngôi nhà này là của ông à, là một trong những ngôi nhà của tôi. Nhà của tôi, nhưng chị tôi sống ở đây. Bà ấy hiện đang cùng gia đình ở New York. Thế ông đang còn có những tòa nhà ở đâu nữa? Ngôi nhà chính là ở Sicily, gần nhà Montelepre. Nó rất rộng, rất lớn và tối. Ngôi nhà của tôi ở Paris, em đã biết rồi. Tôi cũng còn có một căn hộ ở Roma. Em uống cơm cà phê và ăn bánh đi. Bánh này do người thợ giỏi nhất vùng này làm ra đây. Em có thích điều ngạc nhiên này không, Sarah? Em rất thích, nhưng tại sao ông lại đưa em đến đây? Tôi muốn làm cho em hạnh phúc, và tôi muốn gây ấn tượng với em. Ông đã gây được ấn tượng với em rồi đấy. Em có muốn bơi không? Nước rất ấm. Nhưng em không có quần áo tắm. Tôi sẽ thu xếp, đừng ngại. Những gì em muốn, tôi sẽ đáp ứng. Sarah chọn bộ quần áo tắm bằng satin trắng, có lính tourua màu hoa cúc hợp với mắt cô. Rồi Umberto cũng khuyến khích cô chọn một bộ từ váy áo đến đồ lót, vì cô không thể quay lại trong bộ quần áo mặc từ hôm trước. Cô đã lựa cho mình một bộ lụa màu hồng nhạt, sang trọng và đắt tiền làm cô ngộp thở. Cô phân vân không biết liệu ông ta có ép cô làm tình hay không sau những ngạc nhiên và tốn kém này. Nhưng Umberto lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong vòng nửa tiếng nữa. Cô đi bơi đi và thay quần áo mới vào. Umberto đang thực hiện đúng theo lời khuyên của Benedetti. Làm những việc ngạc nhiên, đừng ép buộc, đừng tìm cách biến Sarah thành sở hữu riêng của mình. Khi ấy cô nghĩ ông ở đây thì hãy đi xa. Khi cô ấy buồn, hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Chắc chắn Sarah nghĩ rằng ông sẽ đòi hỏi sau tất cả những việc này. Ông gọi to khi cô đang lặng ngục trong làn nước. 5 phút nữa thôi nha. Sau khi đến Nice, tôi sẽ đưa em đi ăn trưa và trả em về nhà hát. Rồi tôi phải quay lại Paris ngay. Ông sẽ vắng trong bao lâu? Cũng chưa biết. Có thể tôi sẽ có mặt trước khi kết thúc đợt biểu diễn ở đây. Mọi thứ còn phụ thuộc vào công việc. Trong máy bay cảm nhận được cái nóng ấm ở một bên đùi, Sarah áp vào người mình. Umberto thấy vẻ thiếu tự tin trên khuôn mặt trẻ đẹp của cô. Benedetti đã đúng. Sarah chỉ làm những gì mình muốn và thường bối rối trước những phản ứng của đàn ông mà cô không dự đoán trước được. Ông nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương tỏa ra từ thân thể cô và tự hỏi vì sao cô lại có ảnh hưởng đến ông một cách sâu sắc như vậy. Lúc đầu ông chỉ muốn sở hữu thân thể cô, nhưng nay ông biết mình yêu cô mất rồi. Ông bắt đầu lo ngại trước tình yêu đó. Thứ tình cảm xa xỉ này không dành cho những người đàn ông có quyền lực, những người tạo ra sự kiện và những cơ sở lớn. Trong bất cứ trường hợp nào thì đàn bà cũng bội bạc. Mọi người đàn ông ở Sicily đều được dạy rằng vị trí của đàn bà là ở nhà hoặc ở phòng xương tội, nơi có thể giữ cho họ được trung thành. Umberto nhắm mắt lại, không thể nào kiềm chế được nỗi khát khao đối với người đàn bà đang ngồi bên ông. Ý nghĩ được làm tình với cô làm ông ráo rực, và ông nghĩ một cách giận dữ rằng tốt nhất là nên trở về Paris để rồi cố gắng thu xếp được cuộc sống và nỗi ám ảnh của ông theo một hướng khác. Sarah bước vào khách sạn lúc 1:30, vừa kịp giờ cho buổi tập. Marie đang đợi cô. Trời ơi, cậu ở đâu thế? Tôi nghĩ cậu đã bị ám hại nghiêm trọng đấy. Sarah, cậu đừng bao giờ làm thế nữa. Atlas đang chuẩn bị gọi cảnh sát đấy. Tối hôm qua tớ đi dạo trên bờ biển và gặp Umberto. Ông ta lui lăng quăng với tớ đến tận 1:30 chiều nay. Nào, chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy dùng máy bay riêng đưa tớ tới Capri ăn bữa sáng, rồi quay lại ăn trưa ở Casita vì tớ thấy thèm các món ăn Tây Ban Nha. Và bây giờ thì tớ ở đây. À mà có món ăn bị cháy hay sao ấy? Cô trời mới biết, từ nãy đến giờ đã có mùi này rồi. Họ vào phòng Sarah, cùng nhau chuẩn bị cho cô và cười đùa trước sự tất bật của Atlas cho buổi tối hôm đó, thì nhận thấy có khói bốc lên từ sau cánh cửa. Sarah chạy ra hành lang, giật mình thấy ngạt thở vì khói đen đặc. Trời ơi, cháy rồi! Mở cửa sổ ra Marie-Hélène. Chúng ta phải cố mà thoát ra bằng lối ép vậy. Chúng ta sẽ gãy cổ mất thôi. Không khí trong phòng ngột ngạt đi rất nhanh. Sarah cảm thấy khó thở. Cô lo ngại nhìn bạn mình. Chúng ta phải ra thôi, Marie-Hélène, và tốt nhất cùng đi với tớ. Cậu sẽ cầm tay tớ nhé. Tớ bị bệnh chóng mặt. Và lại chúa, thế là tớ mất hết đồ đạc rồi. Tớ vừa mới buông một hòm đựng quần áo. Cánh cửa bỗng bật mở. Umberto và Benedetti chạy vào. Họ đeo mặt nạ có dưỡng khí và đưa cho mỗi cô một chiếc mà họ đã lấy trên tường khách sạn. Rồi ra hiệu cho các cô đi theo. Họ mở đường ra hành lang theo hướng ngược chiều ống thông hơi cầu thang máy. Umberto dẫn họ qua những nơi gần như không có lửa. Mặc dù khói dày đặc, luôn ra hiệu cho họ phải đi nhanh. Họ vừa nghĩ là đã ra khỏi vòng nguy hiểm, thì đâu đó trong khách sạn, nghe có tiếng đổ vỡ rùng rợn, rồi tòa nhà rung lên như trong cơn động đất, và khu giữa biến thành một cái hang lớn. Những miếng kính, gỗ và nhựa rơi xuống, bao phủ lấy họ khi các cột nhà nghiêng đi chao đảo. Họ tiếp tục chạy và biết rằng họ chỉ còn vài giây nữa để ra khỏi tòa nhà. Rồi họ cũng thoát, cũng thở phào, họ bỏ mặt nạ ra. Khuôn mặt Umberto nhỏ nhem tro bụi, tay ông chảy máu và Benedetti bị cắt ở bả vai. Sarah không thể nhịn cười trước niềm tự hào rất trẻ con vì sự can đảm của mình. Chỉ cần 5 phút nữa là các cô biến thành thịt nướng. Benedetto và tôi đã thu xếp mọi thứ, thậm chí cả mặt nạ. Chúng tôi đã liên lạc với mọi người, trừ hai diễn viên Janine và Mireille, thì không thấy đâu cả. Maria Elena ngồi xuống bức tường nhìn Umberto và Benedetti trong khi lính cứu hỏa bắt đầu phun nước vào ngôi nhà đang cháy. Mắt cô mở to kinh ngạc, giọng cô run run: "Tại sao các ông lại mạo hiểm vì chúng tôi?" "Cũng rất có thể hai ông sẽ bị chết." Umberto nhún vai liếc nhìn Sarah. "Tôi cũng có thể chết vì tai nạn khi qua đường. Cô ổn chứ Sarah? Sao cô lại ho thế?" Maria Elena choàn tay ôm lấy bạn đang bị nôn mửa vì những cơn ho hành hạ. Cô quay sang và giải thích cho Umberto: "Phổi Sarah yếu. Cứ để cô ấy như thế một lúc, cô ấy sẽ khá hơn khi hít thở được không khí trong lành vào phổi. Cứ để cô ấy thế à. Quỷ tha ma bắt cái phương pháp ấy đi. Hãy gọi bác sĩ. Mặt cô ấy xám ngoét kìa. Cô ấy cần nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ cần không khí trong lành. Ở nhà hát, buổi luyện tập phải muộn lại và sau đó là ngừng cho đến khi khai mạc trước một tiếng đồng hồ. Có nhiều việc cần thiết hơn phải làm. Đoàn đã mất hết tất cả các trang phục, trừ các thứ mà diễn viên mang đến buổi tập. Hai diễn viên vẫn mất tích và thời gian càng trôi qua càng thấy rõ là cả hai đã bị kẹt trong tòa nhà vào lúc 4 giờ 30. Một tiếng rưỡi trước khi mở màn, người ta tìm thấy hai xác chết trong phòng tắm của khách sạn trên tầng 2. Xác chết bị cháy đến mức mà người ta chỉ biết đó là Mireille và Janine khi lấy được nhẫn đeo tay của hai cô. Cả đoàn tập trung trên sân khấu, nhiều người khóc và tất cả bọn họ đều kinh hoàng. Sarah vẫn khổ sở vì khói và Maria Elena rơi vào tình trạng mơ mộng mà dường như chẳng có gì làm cô tỉnh được. Tai họa đã khiến cô cảm thấy như mất hết ý chí. Thêm vào đó bao nhiêu là quần áo, giày dép và tặng phẩm của những người đàn ông mà nó đồng nghĩa với sự an toàn cũng đã mất hết. Cô lại quay trở lại tình trạng như khi mới bắt đầu tham gia đoàn, hai bàn tay trắng và nỗi lo sợ. Cùng lúc đó bà Chloe xuất hiện trong bộ quần áo buổi tối màu trắng và cho mọi người biết là buổi biểu diễn vẫn được tiếp tục. Một thông báo sẽ được đọc lên trước khi mở màn về sự kiện hôm nay về việc cái chết của hai diễn viên, nhưng ba lê bông hồng vẫn khai mạc như dự định. Khán giả ngồi trong sự im lặng chờ đợi khi dàn nhạc chơi khúc dạo đầu, tràng vỗ tay đáp lại cái cúi chào của bà Hoyt. Khuôn mặt bà nó già hẳn đi, dạo này mệt mỏi, giọng bà trầm và có giai điệu: "Thưa các ông, các bà, hân hạnh được đón tiếp các ông, các bà tới dự buổi khai mạc của gánh ba lê bông hồng. Chiều hôm nay, khách sạn mà các thành viên trong đoàn đang ở đã bị cháy rụi. Chúng tôi đã bị mất mát không chỉ quần áo đồ đạc mà cả hai nữ diễn viên Mireille Taka và Janine Boulon. Chúng tôi rất đau buồn trước cái chết thê thảm đó và để tưởng nhớ họ, chúng tôi vẫn tiếp tục khai mạc buổi diễn tối nay như dự định. Đoàn cũng xin quý vị rộng lòng tha thứ cho những sai sót lặt vặt của buổi biểu diễn này. Chúng tôi đều bị kinh hoàng nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức mình để làm vừa lòng quý vị có một buổi tối tốt đẹp. Thưa các quý ông quý bà, xin giới thiệu các thành viên của ba lê bông hồng." Khi bà Rose rời sân khấu, dàn nhạc bắt đầu bằng dàn kèn báo hiệu đến điếc tai, màn kéo lên trưng bày cảnh sân khấu tuyệt đẹp, một quạt cảnh của tất cả các vũ nữ, diễn viên và các ngôi sao đứng trên một cầu thang nhỏ cao trên mặt sân khấu. Trong một lúc có sự im lặng, rồi như để đáp lại lòng can đảm của đoàn, khán giả đứng cả dậy vỗ tay. Trong sự im lặng của đêm, sau khi nhận hoa tặng và nghe những bài phát biểu, các thành viên của ba lê bông hồng về khách sạn mới và Benedetti tìm cho họ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần bởi những sự kiện ban chiều. Sarah rời khỏi nhà hát và đi chậm chậm, suy tư về khách sạn. Holly đã đi một mình, tìm sự lãng quên trong khu phố cổ, nơi những trò kỳ lạ vẫn diễn ra. Atlas ăn tối với công tước của cô và Maria Elena thì biến mất với con trai người tộc trưởng Ả Rập. Sarah bắt đầu ho, phổi cô vẫn còn đau do tai họa ban chiều. Cô đang lau nước mắt thì Umberto đến cầm tay cô. "Nào, tôi mua cho em cái gì để ăn nhé. Em không đói, dạ dày của em bây giờ vẫn còn đầy khói. Đằng nào em cũng phải ăn. Chúng ta đi đến Villa France và ăn tôm hùm trong một nhà hàng trên cảng. Tôi rất thích ngắm thuyền bè, nhưng không thích ngắm nước chứ. Tôi thích ngắm nhìn mặt nước, tôi chỉ không thích đụng chạm vào nó. Trong nước tôi cũng giống như Samson không tóc vậy. Thế Mario đâu? Ông ấy có nhiều việc phải làm. Công ty bảo hiểm đã đưa người đến bằng chuyến bay đêm. Khi nào ông đi Paris? Đáng lẽ tôi đi hôm nay, nhưng thôi, tôi sẽ đi vào ngày mai lúc 8 giờ. Tôi muốn ở lại để biết chắc rằng em đã khỏe hẳn." Sarah nhắm mắt và lắng nghe tiếng rung nhẹ nhẹ của động cơ ô tô. Umberto mặc bộ quần áo mới và chiếc áo lụa đáng giá cả một cơ ngơi, nhưng ông đã làm mất đi sự hoàn hảo của nó khi đính một bông hoa cẩm chướng màu đỏ chói dọc khuy áo. Đây là màu Sarah ghê tởm, nhưng cô chỉ mỉm cười im lặng. Nỗi sợ hãi phải cô đơn một mình đã khiến cô mất đi sự phản kháng thông thường. Và cô đã bằng lòng để cho Umberto quan tâm đến mọi thứ của cô. "Ông ta nói điều gì nhỉ? Em muốn gì tôi cũng sẽ tìm kiếm cho em. Nếu tôi không có, tôi sẽ thu xếp. Sarah cảm thấy ông ta đang nắm tay cô và cô không phản ứng gì khi ông hôn các ngón tay. Rồi cô ngủ và tỉnh dậy khi họ đã dừng lại bên ngoài nhà hàng thắp sáng bằng đèn bão, quay ra mặt nước. Umberto quan sát cô một cách tò mò. Sarah thở dài, biết rằng cho phép ông ta mời cô đi ăn tối nay là tự gây khó cho mình khi muốn tránh né sự thân cận với ông. Đó có phải là điều cô thực sự muốn, hay Umberto là người có thể thay thế cho người đàn ông mà cô thực sự ước ao? Cô lắc đầu bối rối. Điều duy nhất mà cô biết từ thời còn nhỏ là không nên phụ thuộc vào ai. Nhưng Umberto đã làm mọi cách để cô tin cậy vào ông ta. Và cái cảm giác đó khiến cô không hài lòng.